Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1077, dị sinh vật đại tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hơi suy nghĩ một chút, đứng dậy hướng về cổ ma tí hộ sở phương hướng bay đi. Hắn đến không phải tin hoàn toàn Long Đế, bất quá những kia dị sinh vật biểu hiện quả thật có chút quái lạ. Dĩ nhiên cũng không công kích bọn họ, đều là hướng về cổ ma tí hộ sở mà đi. Ngoại trừ quỷ nha lão ở ngoài, Hàn Sâm lại nhìn thấy rất nhiều loại kỳ dị sinh vật hướng về tí hộ sở phương hướng mà đi. Tựa hồ là bị cái kia tiếng chuông hấp dẫn, cũng giống như là ma, ngược lại bị vây ở chỗ này cũng không ra được. Chờ ở chỗ này vẫn là hội đụng với rất nhiều sinh vật khủng bố. Đến không bằng đi vào tìm kiếm chút vận may. Cho tới Long Đế cái tên này, hiện tại bị Hàn Sâm khống chế, Hàn Sâm cũng không sợ hắn có thể lật tung trời đi. Hàn Sâm một bên hướng về khói đen bên trong cái kia mông lung kiến trúc bay, một bên hỏi Long Đế, lời ngươi nói mở linh là có ý gì? Trừ phi là một ít trời sinh cường giả, phần lớn dị linh cùng dị sinh vật chỗ cùng nhân loại các ngươi như thế. Cần chính mình lĩnh ngộ học tập mới có thể mở ra khóa gen. Cấp thấp khóa gen tự nhiên dễ dàng mở ra. Thế nhưng đạo thứ 7 trở lên khóa gen, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể mở ra. Long Đế dừng một chút lại nói tiếp. Cổ ma trung tiếng chuông có thể lệnh gột rửa linh hồn. Có thể liền có thể tỉnh ngộ cũng khó nói. Lúc trước cổ ma đại đế còn ở thời điểm, mỗi lần cổ ma trung vang, đều sẽ có không ít dị sinh vật cùng dị linh bởi vậy được lợi. Mở ra khóa gen, trên căn bản 7 đạo trở xuống khóa gen, chỉ cần nghe xong 72 đạo tiếng chuông, tùy tiện đều có thể mở ra 1-2 đạo. Còn 7 đạo trở lên, vậy sẽ phải xem cá nhân ngộ tính cùng cơ duyên. Nói được lắm xem vô cùng kỳ diệu như vậy. Làm sao ta nghe xong nhiều như vậy tiếng, nhưng liền một điểm tác dụng cũng không có. Hàn Sâm nhưng là không tin nói. Tiểu tổ tông của ta, bản thân ngươi tu vi đã cao như vậy, linh hồn cường đại như vậy, khoảng cách cổ ma trung lại xa như vậy, có thể có hiệu quả mới có quỷ. Long Đế buồn bực nói, nếu đối với ta không có tác dụng gì, ta đi vào lại có thể làm gì đâu. Hàn Sâm lại hỏi, hắn trước sau đối với Long Đế vẫn là không quá tin tưởng. Long Đế trên mặt lộ ra một cuồng nhiệt vẻ. Trước đây cổ ma đại đế còn ở thời điểm, cổ ma trung vang liền mang ý nghĩa cổ ma muốn đích thân kiểm tra gen. Kiểm tra gen, Hàn Sâm trong lòng hơi có chút không rõ. Nhân loại đến là có kiểm tra gen thiết bị. Kiểm tra một thoáng di truyền gen cái gì cũng rất nhiều. Nhưng chưa từng nghe nói dị linh cùng dị sinh vật còn muốn kiểm tra gen. Bọn họ kiểm tra gen có cái lông dùng a? Hàn Sâm trong đầu đột nhiên lóe qua một cái hình ảnh. Một cái dị linh đại thúc, một mặt hèn mọn đem một cái tiểu dị linh mỹ nữ đưa vào phòng gian nhỏ bên trong. Một mặt cười quay về dị linh tiểu mỹ nữ duỗi ra tà ác hai tay. Đến, để nguyên bản đại đế cho ngươi kiểm tra một chút gen. Ta sát, cổ ma đại đế bỉ ổi như vậy sao? Nghĩ đến phẫn hận nơi, Hàn Sâm không nhịn được kích phẫn lên tiếng. Long Đế nghe nhưng là hơi run run, ngờ vực nhìn Hàn Sâm. Hèn mọn, cái gì hèn mọn? Không có cái gì. Người nói tiếp, cổ ma đại đế kiểm tra gen làm gì? Hàn Sâm liền nói sang chuyện khác. Tự nhiên không thể đem chính mình vừa nãy giả tưởng nói cho Long Đế. Long Đế nói rằng, tự nhiên là xác định mỗi cái dị linh cùng dị sinh vật gen thiếu hụt. Nói cho bọn họ biết sau đó hẳn là hướng về người nào phương diện bổ sung tự thân gen thiếu hụt. Càng lợi cho bọn họ mở ra khóa gen, bằng không còn có thể làm gì. Khặc khặc, không có cái gì, ta cũng cảm thấy như vậy. Hàn Sâm ho khan hai tiếng, che giấu chính mình lúng túng sau đó, lại hỏi tiếp, hiện tại cổ ma đại đế chỗ không còn, Tự nhiên cũng không thể có thể có người lại kiểm tra gen. Những kia dị sinh vật còn gấp gáp như vậy chạy tới làm gì? Điều này cũng chính là ta cảm giác kỳ quái địa phương. Dựa theo đạo lý tới nói, cổ ma trung cấp độ kia gen trí bảo, coi như ở cái kia một trận đại chiến bên trong không có bị hủy diệt, cũng có thể bị đoạt đi rồi. Nhưng là cổ ma trung lại vẫn ở, đây đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Hơn nữa cổ ma trung lại vẫn vang lên. Nói tới chỗ này, Long đế tự hồ không biết nên nói như thế nào xuống. Trầm ngâm suy tư, tiếng chuông lúc này đã vang lên 40, 50 cái. Hàn Sâm nhìn về phía trước xem, phát hiện phía trước kiến trúc đã 10 phân rõ ràng. Là một xây dựng ở núi đỉnh núi cung điện khổng lồ đoàn. Nguyên bản hẳn là có một đạo thềm đá trực tiếp thông đến cung điện ngoài cửa lớn. Nhưng là lúc này cái kia thềm đá cũng đã đứt rời. Chỉ còn dư lại mấy chục mét một đoạn lộ diện ngọn núi ở ngoài. Mà cung điện kia bản thân cũng đã đổ nát không thể tả. Rất nhiều nơi đều đã tiến hành sụp xuống hủy hoại. Bất quá theo cung điện kia đường viền bên trong, vẫn là có thể nhìn ra nó năm đó rộng lớn đồ sộ. Thỉnh thoảng dị sinh vật theo Hàn Sâm bên người bay qua. Nhưng hoàn toàn đối với hắn không có nửa phần địch ý, đều là vội vã địa bay về phía tí hộ sở bên trong. Xa xa nhìn sang, chỉ thấy những cung điện kia cùng tường vây bên trên chỗ đứng đầy đủ loại khủng bố dị sinh vật. Chúng nó đều yên tĩnh đứng ở nơi đó. Dĩ nhiên liền một điểm âm thanh cũng không có. Thậm chí cũng không nhúc nhích một thoáng. Con mắt đều nhìn khu cung điện kia bên trong. Cổ ma trung vẫn luôn là do đại đế lão nhân gia người chính mình chuyên dụng bí bảo. Phải có bí pháp đặc thù mới có thể sử dụng. Lẽ ra coi như còn ở lại chỗ này. Cũng không ai có thể gõ vang mới đúng. Hiện tại cổ ma trung dĩ nhiên vang lên. Hơn nữa những này dị sinh vật còn chỗ đến. Đây trong đó có rất lớn vấn đề. Có thể, Long đế như là ở cho Hàn Sâm nói. Vừa giống như là ở tự nói. Có thể cái gì? Hàn Sâm hơi không kiên nhẫn hỏi. Long đế vẫn là trầm ngâm không nói gì. Hàn Sâm cũng đã bay đến tàn tạ tí hộ sở bầu trời. Chỉ thấy đây hùng vĩ tí hộ sở bên trong. Đầu đầu cũng có đủ loại khủng bố dị sinh vật. Ít nói cũng có mười mấy vạn khoảng cách. Những kia nhỏ yếu dị sinh vật. Cùng đều là chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài bao vây trên tường hoặc là trên nóc nhà. Càng đi tí hộ sở bên trong quảng trường tiếp cận. Nơi đó dị sinh vật cũng là càng khủng bố hơn mạnh mẽ. Xem quỷ nha lão loại này dị sinh vật. Căn bản liền đến tí hộ sở bên trong tư cách chỗ không có. Đều là còn đầu tường mệnh. Ở cái kia trên quảng trường. Hàn Sâm nhìn thấy 6 con dị sinh vật. Mỗi một cái dị sinh vật khí tức trên người chỗ khủng bố cực kỳ. Trước Hàn Sâm gặp phải cái kia một cái toàn thân nghịch lân như vậy giáp xác dị sinh vật. Chính là một người trong đó. Như đại trên quảng trường. Cũng chỉ có chúng nó 6 cái chiếm cứ. Cái khác dị sinh vật chỗ chỉ có thể xa xa mà đứng ở bên ngoài. Hoặc là bên cạnh tàn tạ phía trên cung điện. Cái khác 5 con dị sinh vật chỗ không thể so cương giáp xác dị sinh vật thua kém. Hàn Sâm từng cái đánh giá. Trong đó bắt mắt nhất chính là một cái hổ đầu nhân thân. Bụng trở xuống nhưng là 4 chân thú thể. Sau lưng còn mọc ra một đôi cánh chim màu đen quái vật. Thân thể hắn phần lớn địa phương đều là hắc như huyền thiết. Thế nhưng có một ít ân cần giao tiếp chỗ. Nhưng là có từng đạo như dung nham giống như huyết văn. Bên trong hình như có năng lượng kỳ dị đang chảy xuôi. Ở quái vật kia trong tay. Còn nắm cầm một thanh song nhận búa lớn. Bên trên hàn quang lấp lóe. Chỉ là một cái lưỡi búa trước liền có một căn phòng lớn như vậy. Ở quái vật này chéo phía bên trái hướng về. Có một con huyết hồng song đầu khuyển nằm ở đó. Đầu 2 con chó. Một cái mặt trên mọc ra về phía trước một đôi sừng cong. Một cái nhưng mọc ra về phía sau một sừng. Song rác đầu chó trong lỗ mũi phun ra khí tức như hàn băng giống như vậy. Mà cái kia một sừng đầu chó trong lỗ mũi nhưng là hỏa diễm chảy xuôi. Cách chương.